Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 261, đặc vệ đội. Con khỉ, nghe nói ngươi tối hôm qua dọa đái ra. Cút đi, ta đó là giải thủ, cũng gọi đi tiểu đêm. Cái gì dọa đái ra? Lại, ngươi cho tới bây giờ cũng không nổi giả, ta còn không biết ngươi. Hai ta ngủ chung 3 năm, ta ngay cả ngươi trên mông nốt ruồi ở đâu đều biết. Ngươi còn muốn gạt ta? Ta giọt mụ, hai ngươi, nôn, thói đời nóng lạnh, lòng người không cổ a. Khụ, chúng ta nói điểm khác đi, một hồi ta còn phải ăn cơm đây, khác ảnh hưởng khẩu vị. Ai, các ngươi nói, chúng ta sau này có phải hay không là thật vĩnh viễn trở thành hộ viện rồi hả? Dĩ nhiên, ngược lại ta là liều mạng cũng phải lưu lại. Phải biết, ở Đỗ Phủ, hộ viện nhưng là đãi ngộ tốt nhất. Chẳng những ăn tốt nhất, uống tốt nhất, ở tốt nhất, xuyên tốt nhất, mỗi tháng tiền thưởng cũng là nhiều nhất. Hơn nữa tiểu công gia hứa nặc, chỉ cần để giành được đủ điểm công lao, cho phép ở Đỗ Phủ lấy vợ. Nếu như có hài tử, cho phép con chúng ta trở thành bình dân. Sau này cũng sẽ có càng an bài xong, nếu như có thể tiến vào đặc vệ đội, vậy càng là một bước lên trời. Hán tử kia lời vừa ra khỏi miệng, người sở hữu dụ được một tiếng, nhất thời kinh hãi, nối dõi tông đường, là bất kỳ thời đại vĩnh hằng chủ đề. Cái lỗ tai lớn, ngươi là chúng ta bên trong tin tức tinh thông nhất. Nói mau nói, kia đặc vệ đội là ý gì? Cái lỗ tai lớn bình thường tốt nhất hỏi thăm tin tức. Chỉ cần là trong phủ chuyện, cũng chưa có hắn không biết. Dĩ nhiên, kia lúc trước, từ Đỗ Phủ chỉnh đốn sau này, hắn liền bị tiểu thất khống chế được. Sau này, hắn vẫn là cái lỗ tai lớn, nhưng là Đỗ Phủ quan phương cái lỗ tai lớn. Cái lỗ tai lớn bình thường tối hưởng thụ liền là bị người truy hỏi tin tức cảm giác thần bí. Bây giờ nhìn mọi người vây quanh, trên mặt nhất thời hiện lên vẻ đắc ý. Ha ha, các ngươi đây cũng không biết, ta nói cho các ngươi biết, ta một cái chị nuôi chị em gái, bình thường chính là phục vụ chúng ta thất quản gia, cho nên tin tức khẳng định chuẩn. Chúng ta biết, ngươi cái lỗ tai lớn tin tức chúng ta đều tin, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Nói mau, được, ta đây hãy nói một chút. Thực ra chuyện này còn chưa quyết định đến, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Nghe nói chúng ta hồi Trường An sau này, chúng ta đại công tử dự định ở Đỗ Phủ chính thức thành lập hộ vệ liên đội. Ngay tại lúc này đội hộ vệ tổng cộng chia làm 2 bộ phận. Một bộ phận ít nhất 80 người, vì phổ thông vệ đội, chính là chúng ta loại này, cũng gọi hộ viện. Hơn nữa về số người không nóc, thà thiếu không ẩu, một phần khác là kêu đặc vệ đội, người bên trong cũng gọi chiến viện, số người chỉ có 36 người, yêu hoáng liệt thái, mỗi 3 tháng chọn một lần, người có khả năng lên, rong giả hạ, khác ta không biết, ta chỉ biết là, một khi có thể đi vào đặc vệ đội, đãi ngộ đó nghe nói đứng sau chúng ta thất quản gia. Tê tương đương, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thất quản gia, đó là cái gì tồn tại? Đây chính là Đỗ gia đại công tử, chủ nhà họ Đỗ tuyệt đối tâm phúc. Nghe nói thất quản gia trong phủ nắm giữ độc lập sân nhỏ, tương đương với một cái độc thuộc về mình ra. Chỉ bằng một điểm này là có thể để cho vô số người làm hâm mộ đỏ con mắt. Chớ nói chi là những thứ khác. Có thể vì đại công tử làm việc, vậy còn sẽ thiếu tiền sao? Mà đội đặc chiến đãi ngộ lại đứng sau thất quản gia. Kia được là cái gì đãi ngộ? Giờ khắc này, cái lỗ tai lớn lời vừa ra khỏi miệng, mọi người chung quanh liền lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Mỗi người nhìn cái lỗ tai lớn ánh mắt, đều là như lửa nóng bỏng. Không bao lâu, tin tức cũng đã nhanh chóng khuếch tán. Đội hộ vệ nhân toàn bộ đều sôi trào, mỗi người cũng đối cái kia đội đặc chiến tình thế bắt buộc. Nhưng là, bọn họ cũng biết, đây tuyệt đối là người nhiều cháu ít. Không nói xa cách, hãy nói một chút thú doanh đào thải đi xuống kia 32 người. Liền khẳng định đều là đội hộ vệ người. Phải biết, đây chính là đại công tử tự mình huấn luyện. Ai dám cùng bọn họ cạnh tranh? Còn lại 4 cái vị trí mới là bọn hắn tranh thủ. Nhưng là phổ thông hộ viện lại có bao nhiêu người? Ít nhất gần trăm. Trong trăm lấy 4, có thể thấy trong đó độ khó, nhưng cũng không cần gấp. Coi như không vào đặc vệ đội, đãi ngộ cũng rất tốt. Ngược lại, những thứ này bây giờ hộ viện ngoại trừ đối đặc vệ đội dã tâm bừng bừng bên ngoài. Đối sau này sinh hoạt cũng là tràn đầy hy vọng. Phổ thông hộ viện bên này, khí thế ngất trời, thú doanh nguyên 50 người cũng đều tụ với nhau. Bọn họ vốn là đồng thời trải qua địa ngục huynh đệ. Cho dù tách ra, cảm tình cũng không biết thay đổi. 50 người câu có không một câu trò chuyện. Bị loại bỏ trở thành hộ viện 32 người tâm tình đều rất tốt. Bọn họ đã biết rồi đội đặc chiến chuyện. Mặc dù từ phủ binh biến thành người làm, nhưng là bọn hắn cũng rất nguyện ý. Bởi vì bọn họ vẫn là nông tịch, sẽ không biến thành chân chính người ở. Ở Đỗ phủ địa vị cũng là rất siêu nhiên. Chỉ nghe lệnh của Đỗ Cấu một người, mà lại trở thành chiến viện. Chỗ tốt kia nếu so với làm phủ binh tốt gấp mấy trăm lần. Đánh bỉ phương chính là từ phổ thông sĩ binh biến thành siêu cấp công ty đặc cấp bảo an. Cuộc sống kia trình độ chênh lệch không phải bình thường đại. Đặc chiến viện sẽ không chỉ thuộc về Đỗ phủ, hơn nữa còn sẽ phân tán ở Thương Minh các phân bộ. Có thể nói, những người này căn bản không cần vì sau này sinh hoạt bận tâm. Thú doanh nhân cũng không giống nhau, bọn họ cứ việc bị để lại, cũng là tốt nhất, nhưng liền bởi vì như vậy, bọn họ tương lai cũng là khó khăn nhất chắc. Thú trong trại nhân hiện tại cũng là không phải lúc trước tên lỗ mãng tử rồi. Những người này không nói đọc đủ thứ thi thư, nhưng là đối một ít nhân tình thế cố đều hiểu một ít. Nhất là đối quan trường phong vân, bọn họ càng là học nhiều nhất. Bởi vì Đỗ Cấu không nghĩ huấn luyện được một bang nhạc gia quân, cuối cùng chết tại Mạc Tu Hữu, kia quá oan uổng rồi. Những người này đều hiểu, chính mình 18 người chiến thắng 100 hắc vệ, coi như là nhất minh kinh nhân rồi. Nhưng nổi tiếng đồng thời, cũng gặp phải đủ loại phong hiểm. Bây giờ, Sơn Đông thế giới đối với bọn họ hận thấu xương. Những thế gia khác đối với bọn họ vừa hiếu kỳ, lại mơ ước, liền ngay cả mình cao cấp nhất chủ tử Lý Nhị, cũng không thấy là tuyệt đối tín nhiệm. Nhất là Lý Nhị, thú doanh mãnh là mãnh vậy, nhưng có một cái thiếu sót chí mạng, đó chính là bọn họ là không phải Lý Nhị tâm phúc, là không phải Lý Nhị tự tay huấn luyện, kia là một đại đế hoàng. Là tuyệt đối không cho phép như vậy một cổ không tín nhiệm thế lực tồn tại. Cho nên nói, bọn họ tương lai, thật là phong vân khó dò. Cho nên, thú doanh nhân phần lớn là tâm sự nặng nề. Cũng chỉ có giống như Trung Kình như vậy không có tim không có phổi nhân. Sẽ một mực nói nhau nhau muốn nhậu nhẹt. Những người khác liền đều dễ nói. Y học viện căn bản không cần Đỗ Cấu bận tâm. Bây giờ y học viện số người đã có 300 người, đều là gần đây mở rộng, trong đó 100 người là Tôn Tư Mạc đệ tử thân truyền. Đem sẽ cùng theo hắn học tập ít nhất 5 năm, sau này đều đưa là quốc gia bệnh viện nòng cốt. Ngoài ra 200 người chính là Đỗ Cấu kế hoạch chuyên khoa y sư. Năm sau tháng 8, những người này là sẽ trở thành đệ nhất gia đế đô bệnh viện Lâm thì coi bệnh y sư. Bây giờ y học viện đã xuất cụ kích thước. Hơn nữa, tân y học viện cũng đã đang xây. Là Tôn Tư Mạc đi khắp hai cánh tay quần sơn, tự mình chọn địa phương, một nơi siêu cấp rộng rãi đại sơn cốc. Tôn Tư Mạc dự định ở trong sơn cốc trồng trọt một mảnh khổng lồ dược viên, chuyên biệt với y học viện. Dù sao trung y học y không thể rời bỏ dược liệu, mà tân y học viện cũng tất cả đều là dùng xi măng xây. Bây giờ,